Tiên mãn cung đường, chương 96, bức cung, góc truyện audio.com. Giao nhân nhìn thấy một con mèo trong nháy mắt biến thành hoàng thượng, nhất thời sợ tới mức mặt như màu đất, ngẫm lại đôi mắt đẹp đang nhướng lên kia kỳ thật là một đôi mắt mèo, liền không còn cảm giác người nam nhân trước mặt tuấn mỹ phi phàm nữa, là màu vàng kim, có hai, bọn họ cũng có thể biến thành người. Hai người đó ở đâu? Túc Vương nhịn không được cũng biến thành hình người, mặc một thân trường bào lông nhung màu trắng mang theo đốm đen lấm tấm, đến gần bên, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Tô Dự nháy mắt mấy cái, nhìn trường bào lông nhung trên người Túc Vương, lúc này mới chú ý tới, quần áo hoàng đế bệ hạ biến ra lần này đã không còn là màu trắng, mà tất cả đều là màu vàng kim, hơn nữa bên ngoài là một tầng lông ngắn mà mềm mại. Đi qua, vụng trộm sờ sờ lưng hoàng đế bệ hạ, xúc cảm trơn mịn mềm mại làm người ta yêu thích không buông tay. An Hoàng Triệt vốn cả người căng thẳng, được sự đụng chạm mềm nhẹ này trấn an tâm tư, chậm rãi buông lỏng bả vai. Tô Dự lúc này mới phát hiện Miêu đại gia khẩn trương, vội vàng sờ soạng nhiều hơn vài cái thuận khí cho y, quay đầu giọng dịu dàng nói với giao nhân bị Túc Vương dọa sợ. Cô nương đừng sợ, cứ kể ra hết chuyện ngươi biết, ta cam đoan bọn họ sẽ không thương tổn ngươi. Giao nhân ngẩng đầu nhìn Tô Dự, thấy người này mi mắt ôn nhuận, khí tức bình thản, trên người không có khí tức mãnh thú, hẳn là phàm nhân, thế mà lại cùng đám mèo hung tàn này ở chung hòa hợp. Xem hoàng đế thân cận với hắn như vậy, hẳn là lời hắn rất có phân lượng. Được phần cam đoan này, giao nhân cô nương thoáng yên lòng, con mèo lớn kia nói quả nhiên là thật. Nói giống như thở dài vậy, âm thầm quan sát phản ứng của đế vương. Nàng biết nhân sinh trên đất liền đầy tính giả dối, trong hoàng tộc bọn họ lại càng tràn ngập tính toán âm mưu, chỉ là không biết đám mèo này và con mèo kia là địch hay là bạn. Hoàng đế bệ hạ không kiên nhẫn nhíu mày, thập thất thúc. Mèo, Lăng Vương lên tiếng, nhảy mạnh lên phía trên ao nước hướng về phía giao nhân nhe răng, phát ra âm thanh grừ grừ uy hiếp. Nha, giao nhân run run, không dám thừa nước đục thả câu nữa, họ là giao thất ta là thịt cá, ai thèm quản bọn họ đấu đá quyền lực gì chứ, bảo mệnh mới là trọng yếu, vì thế cứ như vậy triệt để đem hết những điều nàng biết nói ra. Mấy con mèo đó sống trên một hòn đảo nơi Đông Hải, phi thường hung tàn, thường bắt giữ giao nhân. Trong truyền thuyết giao nhân tộc một khi bị bọn họ bắt được, sẽ bị bức bách khóc ngày khóc đêm, còn có đủ loại ngược đãi đáng sợ, thẳng đến khi bọn họ chơi chán, mới có thể ném giao nhân trở về biển. Thế cho nên hai từ trong giao nhân tộc hễ nhìn thấy hòn đảo kia thì sẽ bị dọa khóc. Vị giao nhân cô nương này bởi vì thường xuyên muốn đi tới bờ biển, nên ngẫu nhiên cũng sẽ đi ngang qua cái đảo đó. Trên đảo, hai chú mèo màu vàng kim tựa vào nhau, nhìn ra phương xa thấy một cái đầu giao nhân lộ ra trong biển, một trong số đó biến thành hình người, nắm một con khác làm thế muốn ném xuống biển, giao nhân, cho ngươi thịt mèo ăn này. Giao nhân bị này hành động kỳ dị hấp dẫn, ánh mắt lăng lăng nhìn bọn họ. Ha ha, nhìn kìa, nàng ta bị dọa rồi. Người nọ chỉ vào giao nhân nói với con mèo trong tay, kết quả bị nó hung hăng cào một móng vuốt, nhe răng, ho nhẹ một tiếng, hướng về phía giao nhân hô, tiểu giao nhân, nếu ngươi ở trên bờ gặp phải mèo muốn ăn ngươi, chỉ cần nói cho bọn hắn trên đảo có hai chú mèo. Góc truyện audio.com, màu vàng kim, bọn hắn sẽ không ăn ngươi đâu. Ta vẫn cho rằng bọn họ là thượng cổ mãnh thú ở biển, nên không xem lời này là thật. Giao nhân cô nương nói, đây đã là sự tình một năm trước, nếu không phải sống chết trước mắt có lẽ nàng cũng không nhớ ra nổi. Mọi người nghe xong, nhất thời trầm mặc, bầu trời không biết khi nào lại bắt đầu đổ tuyết, xung quanh yên tĩnh vô ngần, chỉ còn thanh âm hoa tuyết lạo xạo rơi trên mặt đất. Mèo, hoa tuyết dừng trên cái mũi nhỏ của trưởng hoàng tử điện hạ, xúc cảm lành lạnh khiến mèo con cảm thấy rét, không khỏi chen chen vào người mèo mập nhỏ bên cạnh. Triều vương điện hạ phục hồi tinh thần, nâng chảo đem cháu kéo vào trong lòng, cả người liền biến thành một viên cầu ca, phụ hoàng không mất. Phụ hoàng, còn sống. Hoàng đế bệ hạ thấp giọng nói. Còn sống, Túc Vương cũng lải nhải nhắc một câu, gương mặt nghiêm túc thường ngày xuất hiện vết rách. Chú mèo vàng kim kia là tiên đế. Tô Dự mở to hai mắt. Đại chiến năm đó thảm thiết cỡ nào, những người đi chung thuyền có ký kết huyết khế với quốc sư hết thảy chết đi, mà cảm ứng huyết mạch giữa quốc sư và huynh trưởng cũng càng ngày càng yếu cho đến khi biến mất không thấy. Quốc sư hao phí vô số tâm huyết cũng không sao cảm ứng được sự tồn tại của huynh trưởng nữa, chỉ có thể tuyên bố đế vương đã chết trận xa trường. Tiên đế sớm đã biến thành một bài vị bên trong thái miếu, nay lại đột nhiên có tin tức. Ha ha ha ha, khẳng định đúng như vậy, trừ hai gã đó ra, còn ai có thể mọc một thân lông vàng kim chứ? Lăng Vương biến thành hình người, cao hứng phấn chấn nói, đột nhiên bị hoàng đế bệ hạ trừng mắt một cái, lập tức tắt cười. Như thế nào lại quên, hoàng đế bệ hạ cũng là màu vàng kim a. Hò một tiếng, vội vàng chuyển hướng đề tài, giải thích chân tướng cho Tô Dự đang đầy mặt mờ mịt. Trong hoàng tộc chỉ có mèo kế thừa huyết mạch Bệ Ngạn tinh thuần mới có thể hiện ra sắc lông màu vàng và trắng. Mèo màu vàng kim vốn là thế gian hãn hữu, huống chi lại đồng thời xuất hiện hai con, dĩ nhiên là Tiên Đế và Hạo Vương không sai. Hạo Vương chính là phụ thân thân sinh của Cảnh Vương, thất hoàng thúc của Hoàng đế Bệ Hạ. Thất hoàng thúc và phụ hoàng là một đôi song sinh. An Hoàng triệt phục hồi tinh thần, đem cằm gác lên vai Tô Dự, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tô Dự nâng tay ôm Miêu Đại Gia, cảm xúc có chút mất khống chế, sờ sờ lưng y, quay đầu nhìn về phía Giao Nhân buông mắt không nói, chú mèo kia biến thành người, bộ không đề cập qua chuyện nhờ các ngươi dẫn bọn hắn trở về bờ sao. Giao Nhân cô nương này tựa hồ đối với phàm nhân trên đất liền có chút quen thuộc, nói vậy không phải là lần đầu tiên lên bờ, nếu Giao Nhân có biện pháp đến đất bằng, vì cái gì Tiên Đế bọn họ lại không cùng Giao Nhân giao dịch. Tiên Đế chết rồi sống lại, đây chính là tin tức cực kỳ tốt, nhưng lời cô nương này nói cũng không thể tin tưởng hoàn toàn. Đầu óc Tô Dự vốn không ra sao, nhưng gặp phải sự tình liên quan đến Miêu Đại Gia, đột nhiên liền tốt hẳn lên. Chỉ sợ đây là một tin tức giả, khiến Tương Chấp Nhi của hắn mừng hụt một hồi. Khí tức mãnh thú trên hòn đảo kia thập phần nồng đậm, huống chi trong tộc đối với mấy con mèo trong truyền thuyết kia. Chúng ta căn bản không dám tới gần, càng đừng nói đến cùng bọn họ nói chuyện. Giao Nhân sợ hãi nói, nàng cũng chỉ là sừng sốt một chút, nghe con mèo kia nói vài câu xong, liền xoay người vội vã đi. Góc truyện audio.com, mất sợ bị bắt đi buộc khóc ngày khóc đêm, Tô Dự giật giật khóe miệng, truyền thuyết hung miêu này là sao thế này? Miêu Đại Gia bắt được cá không ăn, còn có thể ngược đãi sao? Không khỏi nhìn về phía Hoàng đế Bệ Hạ, Hoàng thượng hơi hơi nhíu mày, cũng hiểu được cử chỉ này rất là quái dị, Giao Nhân khóc có chỗ lợi gì? Giao Nhân trong ao nghe vậy, rụt lui bả vai, tựa hồ cũng không muốn nói, ta còn nhớ rõ đường đến hải đảo kia, có thể mang bọn ngươi đi tìm mấy con mèo kia. Đang hỏi ngươi, Giao Nhân khóc sẽ dẫn phát chuyện đặc biệt gì? Túc Vương cũng phát giác điều kỳ quái, nhìn về phía Giao Nhân lạnh giọng hỏi. Không có, Giao Nhân cô nương căm giận nói, thầm nghĩ đám mèo này quả nhiên hung tàn, nhất thời cảm giác vận mệnh của mình một mảnh u ám, vào hoàng cung hay lên cái đảo cô lập kia cũng không có gì khác biệt. Đao của ngươi đâu? Hoàng đế Bệ Hạ nheo mắt niết niết eo Tô Dự. Nghe hoàng thượng nhắc tới đao, Tô Dự không khỏi giật giật khóe miệng. Ngày hôm trước hoàng đế Bệ Hạ ném cho Tô Dự một cây chùy thủ giống như đoàn đao cho ngươi. Tô Dự tiếp nhận xem xét, đao kia toàn thân khảm đầy châu báu, lưu quang giật thải, sáng bóng lấp lánh, thập phần hoa mỹ, nhìn sơ qua thì không giống đao, ngược lại giống một món trang sức hơn. Đồ mới của Phi Thạch Sử, An Hoàng triệt giống như lơ đãng nói. Phi Thạch Sử, nơi chuyên chế tạo ám khí cho ám vệ hoàng gia kia, tuy rằng gần đây đã lưu lạc thành nơi làm đồ dùng làm bếp cho Tô Dự, nhưng không thể phủ nhận những vật phẩm bọn họ làm ra đều được xem là bảo vật. Hơi hơi nâng cằm, thấy ánh mắt hoàng đế Bệ Hạ không ngừng đảo qua mặt hắn, Tô Dự lập tức hiểu ý, phối hợp nhanh chóng tạ ơn, tạ hoàng thượng ban thưởng, đây thật đúng là một thanh bảo đao. Thuận đường đến gần hôn khuôn mặt tuấn tú của hoàng thượng một cái. Đó là đương nhiên, hoàng đế Bệ Hạ đỏ lỗ tai khoát tay, một bộ dáng ban thưởng hoàng ân, trẫm cho ngươi mang làm bội đao ngày thường. Cho phép mang bội đao chính là đồng ý cho Tô Dự dùng bả đao làm trang sức đeo bên hông, điều này tại hoàng gia là ân điển thập phần khó được, chỉ có cận thần hoàng đế tin cậy đến mức có thể phó thác tính mạng mới có phần vinh dự này, cũng giống như thống lĩnh thị vệ cao bằng vậy. Mà làm phi tần, là tuyệt không cho phép mang đao, ngay cả trong tầm cung cũng không thể đặt vật dụng hình đao. Tô Dự cái này thật sự có chút cảm động, hít hít mũi rút đao ra khỏi vỏ. Thân đao rộng bốn ngón tay, ngay ngắn chỉnh tề, hơi hơi lõm vào phía trong, bày biện ra một độ cong duyên dáng, bên trên thân đao, là rậm rạp dày đặc hố chũng, mỗi một hố chũng đều thập phần sắc bén. Đây là một thanh khảm đầy châu báu, vô giá thượng hảo hạng đao, dao, đánh vảy cá. Tô Dự yên lặng nhìn lưỡi đao đánh vảy hoa lệ này, khóe miệng run rẩy tùy ý hoàng đế Bệ Hạ hưng chí bừng bừng cột dài, tua rua cho hắn, treo bên hông. Giờ phút này, hoàng đế Bệ Hạ đề cập đến bội đao, hai vị hoàng thúc và đệ đệ đều nhìn sang đây. Bội đao của Hiền Phi, Lăng Vương sừng sốt không thôi. Tô Dự cười gượng một tiếng, từ bên hông lấy thanh bả đao kia ra, đưa cho hoàng thượng. Hoàng đế Bệ Hạ thuận tay đưa cho Túc Vương. Túc Vương không rõ ràng cho lắm, rút đao ra khỏi vỏ, đợi khi thấy rõ hình dạng đao, lập tức hiểu ý. Tay linh hoạt múa may, đem đao đánh vảy hàn quang lòe lòe lượn qua lượn lại trước mặt Giao Nhân, dám không thành thật liền cạo vảy. A, mỹ nhân ngư mảnh mai nhất, góc truyện audio.com, thời bị dọa phát khóc muốn lui ra sau, lại bị Lăng Vương như hổ rình mồi bên cạnh chế trụ không cho lộn xộn, một giọt nước mắt lớn từ trong đôi mắt đẹp trượt xuống, rơi bên cạnh ao, ngưng kết thành một viên ngọc trong suốt xoay tròn lăn xuống đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Mèo, Chiêu Vương Điện Hạ đang ôm quả cầu lông nhỏ trước mắt sáng lên, nhất thời ném cháu nhảy nhót về phía viên châu dưới đất. Mèo, Trưởng Hoàng Tử Điện Hạ cũng thấy được hạt châu trong suốt chạy đến bên cạnh Nguyễn Tháp sốt ruột muốn nhảy xuống, lại không dám, tại cạnh Nguyễn Tháp không ngừng mài móng vuốt mắt thấy đã sắp ngã xuống. Tô Dự nhanh chóng thò tay ôm lấy mèo con mặc mã giáp, chỉ là tiểu gia hỏa này vào ngực cũng không chịu yên, giãy giụa muốn nhảy xuống mặt đất. Ào ào mèo mập nhỏ chụp viên châu dưới đất chơi đến không biết đất trời, Lăng Vương nhìn có chút đỏ mắt bị huynh trưởng vỗ một bàn tay mới hồi phục tinh thần, vội ho một tiếng nói. Ta hình như biết Hoàng huynh bọn họ vì cái gì mà hù giao nhân khóc rồi. Hết thảy, chỉ là vì muốn có hạt châu chơi. Mà thôi, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, ngũ thúc, nghe nói giao nhân khóc lệ thành châu. Miêu cha, lão cửu đè cá lại, lão thất lên. Thất thúc, mặt hung ác Ngô là thượng cổ mãnh thú, hôm nay liền muốn xé nát thân thể ngươi. Giao nhân xui xẻo bị bắt, ô ô ô thần thú tha mạng châu lớn châu nhỏ rơi xuống đất. Miêu cha và ngũ thúc và thất thúc và cửu thúc. Hạt châu, từ đây, giao nhân và hung miêu trên đảo đoạn tuyệt lui tới. Cách chương.